Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 29, canh cá trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì vừa rồi ngươi thật lợi hại. Hàn Ứng Võ có chút sùng bái nhìn Hàn Ứng Tuyết. Trước kia sao hắn không tỉ tỉ mình lợi hại như vậy chứ? Đúng vậy, tỉ, ngươi vừa rồi đem nhị thẩm đánh đến mức khuôn mặt đều sưng giống như cái đầu heo, quá hà giận. Hàn Ứng Hà cũng ở một bên khanh khách nở nụ cười. Tỷ, ngươi về sau cũng dạy võ công cho ta được không a? Đợi sau này ta trưởng thành cũng có thể bảo hộ các ngươi cùng mẫu thân. Đúng rồi, còn có muội muội nữa. Hàn Ứng Võ nói, túm túm ống tay áo của Hàn Ứng Tuyết, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Hàn Ứng Tuyết có chút không nhịn được mà bật cười. Hóa ra mấy cái đệ muội này là sùng bái thân thủ của nàng. Học võ công cũng có chỗ tốt, ít nhất sau này có thể bảo vệ được bản thân. Nhìn đôi mắt đầy chờ mong của Hàn Ứng Võ, Hàn Ứng Tuyết cười cười gật đầu. Nhà tỷ tỷ chịu dạy võ công cho ta rồi. Hàn Ứng Võ nhảy dựng lên hoan hô. Tỷ, Hàn Ứng Văn có chút ngượng ngùng nhìn Hàn Ứng Tuyết, tựa hồ muốn nói cái gì. Ứng Văn, làm sao vậy? Tỷ, ta cũng muốn theo ngươi học võ công, ta cũng nghĩ bảo hộ các ngươi. Hàn Ứng Tuyết không khỏi cười cười. Mấy cái đệ muội đều muốn học công phu, mục đích cũng chỉ để bảo vệ nàng. Lần đầu tiên, nghe được có người nói muốn bảo vệ nàng. Hàn Ứng Tuyết cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Đời trước ông trời bắt nàng trở thành một cô nhi không cha không mẹ. Còn hiện tại, xuyên qua đến nơi này, ông trời lại cho nàng mấy cái đệ muội, còn có một gia đình, cũng coi như là một phần bồi thường đi. Hảo, trở về thì dạy cho các ngươi. Hàn Ứng Tuyết cười cười. Mấy hài tử hoan hô chạy về nhà. Dưới lò lửa đã tắt ngúm, canh cá đã chín tới. Hàn Ứng Tuyết đem hành lá cắt thành từng đoạn nhỏ, mở nắp nồi ra rãi hết vào. Mùi thơm của canh cá cùng chút hành lá hòa quyện lại với nhau, vừa ngửi tới đã làm người khác thèm nhỏ dãi. Mau lại đây ăn cơm, thịt cá rất nhiều, trắng trắng nộn nộn, còn có màu trắng ngà của canh cá, vừa nhìn liền biết đặc biệt ngon. Hàn Ứng Tuyết trước cấp đệ muội mỗi người múc một chén lớn thịt cá, chờ bọn họ ăn hết thịt cá, lại múc cho bọn họ một ít canh. Thịt cá tươi mới ngon miệng, mấy cái hài tử ăn vô cùng sung sướng. Tỷ, thịt cá này ăn ngon thật, đúng nha, còn không có xương cá đâu. Tỷ, ngươi thật lợi hại, ngay cả xương cá cũng lấy ra được. Tỷ không chỉ có võ công lợi hại, nấu cơm cũng ngon như vậy. Mấy cái tiểu hài một bên ăn, một bên bày ra biểu tình hạnh phúc. Các ngươi ăn trước, ta đi đưa canh cá cho nương. Hàn Ứng Tuyết bưng cái chén chứa nhiều thịt cá nhất đi vào phòng. Thấy Triệu Thị cả người dựa vào đầu giường, trong tay còn cầm kim chỉ. Hàn Ứng Tuyết thở dài lắc lắc đầu, vừa mới sinh hài tử xong, liền bắt đầu không chịu ngồi yên. Hàn Ứng Tuyết đem kim chỉ từ trong tay Triệu Thị đoạt tới, bày ra vẻ mặt tức giận nói. Nương, ngươi đang ở cử phải hào hào dưỡng lại thân mình, cái gì cũng không cần làm, bằng không ta sẽ thật sự tức giận. Tuyết Nhi nha, nương suốt ngày ngồi trên giường không cũng không có chuyện gì làm, rảnh rỗi may vá một chút cũng không mệt, lại có thể để ngươi cầm lên trấn bán kiếm chút bạc mua lương thực. Nhà ta không thiếu chút tiền ấy, nương, ngươi cứ yên tâm dưỡng thân thể cho tốt là được, có ta ở đây, sẽ không để cái ngươi phải đói bụng. Ngươi hiện tại hào hào tu dưỡng cho ta, nếu lại để ta nhìn thấy ngươi làm cái gì đó, cũng đừng hỏi tại sao ta lại tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thị thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Ứng Tuyết, chỉ đành phải gật gật đầu. Được rồi, nương, tới ăn cơm chưa? Hàn Ứng Tuyết cười đem một chén thịt cá đưa đến trước mặt Triệu Thị, mùi thơm của thịt cá liền bay tới chóp mũi của Triệu Thị. Tuyết Nhi, canh cá trích cũng quá thơm đi, thì cũng không nhìn xem là ai nấu nha. Tuyết Nhi, nhà ta thật lợi hại. Nương, mau ăn đi, nếm thử mùi vị canh cá ta nấu. Ai, được, Triệu Thị đem thịt cá bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Thịt cá tươi mới ngon miệng, còn không có xương cá. Canh cá càng thêm tươi ngon, thứ tốt như vậy, trước khi ở Hàn gia nào có cơ hội ăn đến. Cách chương.